Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại đến với nhau trong Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Tứ Hoàng Tử. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã kịp đến để tham dự phong vân bảng và có rất nhiều thiếu niên tài tuấn cũng như cường giả hội tụ ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem khi Lâm Tiêu tham dự cái này thì có vấn đề gì xảy ra hay không. Sát hạch tầng thứ 3 chính là đi vào tinh quang đại đạo, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước ngôi sao, sau đó lại dùng thủ đoạn nhanh nhất cướp lấy ngôi sao. Chỉ cần lấy được thì liền thông qua huyễn giới đi lên bình đài, nếu thất bại sẽ bị trở ra khỏi huyễn giới, mất đi tư cách dự thi. Từng võ giả chỉ có một lần cơ hội, không nhiều, không ít. Lúc này trên tầng 3 đã tụ tập hơn ngàn võ giả, Bạch Mông cùng Cổ Luân cũng có mặt. Lẳng lặng nhìn qua sấm quan phía trước, bên cạnh còn có Mộ Lăng, Nam Môn Thành cùng Lưu Vân vẫn chưa qua được tầng thứ 3. Lâm Tiêu, người rốt cuộc đã tới. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, Bạch Mông quay đầu nhất thời mừng rỡ. Nhóm người Cổ Luân cũng quay đầu lại. Lâm Tiêu cười. Chư vị, thật ngại vì đã tới chậm, cũng may mà vẫn kịp. Ngươi thực sự làm ta sợ muốn chết. Thấy người mãi chưa tới, ta còn tưởng rằng người không tới được, bỏ qua trận thi đấu phong vân bảng lần này, thực sự là tiếc nuối. Nhóm người kỳ hồng của thành tân vệ chúng ta đều đã bị đào thải, mà ta lại không chút nắm chắc. Nếu người không tới, chỉ sợ thành tân vệ sẽ hoàn toàn thất bại. Bạch Mông thật hưng phấn, hiện tại Lâm Tiêu đã trở thành đại biểu cho thành tân vệ. Sau khi kỳ hồng bị loại bỏ còn có một mình Bạch Mông, nhìn thấy sát hạch tầng 3 trong lòng hắn liền hiểu là mình không có bao nhiêu cơ hội để thông qua. Nhưng Lâm Tiêu thì khác, tuy hắn không biết hiện tại Lâm Tiêu đạt tới cảnh giới nào, nhưng nghĩ thông qua sát hạch sẽ không thành vấn đề. Lâm Tiêu đã lâu không gặp, nhóm người Mộ Lăng cũng tiến lên chào hỏi. Gì, hiện tại người đã đạt tới cấp bậc nào? Lúc này Lưu Vân đã là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhìn thấy Lâm Tiêu muốn quan sát thực lực đối phương, lại phát hiện nhìn không được thì không khỏi ngạc nhiên. Lâm Tiêu đáp là hóa phàm hậu kỳ đại thành. Mọi người nghe được hít sâu một hơi. Hảo tiểu tử, cấp bậc của người đã ngang ngửa với Lý Duật Phong sư huynh, rốt cuộc làm sao tu luyện được? Lưu Vân cười khổ nói. Lâm Tiêu không nghĩ tới người vẫn biến thái như vậy. Song phương nói chuyện với nhau vài câu, lại tập trung nhìn về phía trước. Tinh quang thông đạo này cũng không phải là lối đi đơn giản, bên trong ẩn chứa uy áp khủng bố, càng đi về phía trước áp lực càng tăng, mà những ngôi cao sao kia lại càng khó bắt giữ. Nếu ở thấp thì ngay trước mắt, nếu trên cao phải hơn 100 thước, mỗi thời khắc đều không ngừng bay vút đi. Nếu muốn bắt giữ phải khảo nghiệm năng lực, thân pháp và thực lực võ giả, thiếu một thứ cũng không được. Ngoài ra còn bị hạn chế tốc độ, một khi quá chậm sẽ bị tinh quang lá chắn đuổi theo, lập tức mất đi tư cách, bị đẩy ra ngoài huyễn giới. Mỗi lần có vài chục võ giả phóng ra, nhắm ngay chỗ những ngôi sao phía trước, lao vào trong thiên đạo. Dưới uy áp thật lớn, có không ít võ giả không chống nổi uy áp, bị tinh quang lá chắn đẩy ra, trong tiếng gào thê thảm nháy mắt bị truyền tống khỏi tinh quang thông đạo. Có chút võ giả mặc dù đi tới cuối trong thời gian quy định nhưng lại không bắt được ngôi sao, cũng bị loại bỏ, mất đi tư cách tham gia thi đấu. Mỗi lần phóng ra chỉ có gần 1/3 số người thành công, 2/3 bị loại. Bá, một hắc bảo võ giả lưng đeo chiến đao, lắc mình vài lần trong thông đạo sau đó đi tới cuối. Nhảy lên, ánh mắt như điện bắt lấy một ngôi sao, một đạo tinh quang bao phủ đưa hắn lên bình đài ở trên cửa thành năm. Nhưng một người khác lại không nhẹ nhàng như vậy, dừng cuối thông đạo quan sát chốc lát mới lấy được ngôi sao, cuối cùng cũng được đưa lên bình đài. Là hai huynh đệ Trần Tinh Dọa và Trần Tinh Hạo cũng đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu lập tức nhận ra hai võ giả kia, Trần Tinh Dọa đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, mà Trần Tinh Hạo thì là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhóm người Lâm Tiêu lần lượt đi về phía trước chờ tới lượt mình. Cùng lúc đó bên ngoài tinh quang huyễn giới, siêu, một đạo tử quang xuyên qua chừng không, nháy mắt rơi xuống nơi đóng quân của Hiên Giật quận. Là một nữ tử mặc áo tím xinh đẹp tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn, ở dưới ánh sáng huyễn giới chiếu xuống lại càng thêm mộng ảo, mỹ lệ tuyệt trần, chính là Đông Phương Nguyệt Linh Cộng Chúa. Phụ thân, lần này quận Hiên Giật chúng ta có thiên tài nào đáng giá chờ mong không? Đông Phương Nguyệt Linh vừa tới, đưa mắt nhìn vào huyễn giới mà hỏi. Nguyệt Linh, lần này thực lực chúng ta không tệ. Nguyệt Minh đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Võ Điện Lý Giật Phong cùng Lâm Tiêu cũng không tệ, đều đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đông Phương Hiền Viên mỉm cười nói. Chỉ có ba hóa phàm hậu kỳ thôi sao? Đông Phương Nguyệt Linh khẽ cau mày. Nàng tu hành ở đế đô, tự nhiên biết trận thi đấu lần này cường thịnh cỡ nào. Di vãng ba hóa phàm cảnh hậu kỳ đủ tiến vào bài danh thiên cương, nhưng lần này thì chưa chắc. Oanh! Đúng lúc này lại có hai đạo lưu quang từ xa lướt tới, nhưng nơi đi qua nguyên khí sôi trào, thanh thế cực lớn. Di, lại có hai cường giả quy nguyên cảnh tới đây. Đó không phải tứ hoàng tử điện hạ sao? Có võ giả ở đế đô kinh hô. Hai thân ảnh vừa tới, người đi trước mặc kim bào, ung dung cao quý, mày rậm mắt to đầy vẻ lãnh liệt, uy nghiêm bức người. Sau lưng hắn là một lão giả áo cho, thần sắc cứng nhắc, chân khí thu liễm, không hề như có cảm giác tồn tại. Hai người vừa tới bình nguyên liền dừng bên cạnh Đông Phương Nguyệt Linh, tứ hoàng tử lộ ra nụ cười. Nguyệt Linh, nàng đi nhanh như vậy, không chờ đợi ta. Kim bảo nam tử mỉm cười nhẹ nhàng nói. Tứ điện hạ bận rộn công việc, Nguyệt Linh đương nhiên không tiện quấy rầy. Đông Phương Nguyệt Linh bình thản nói. Ha ha, Nguyệt Linh muội thật khách khí, chỉ cần nàng mở miệng thì bổn vương dù bận rộn cũng nhất định rút gọc thời gian. Vậy thì không cần, Đông Phương Nguyệt Linh lãnh đạm. Kim bảo nam tử chỉ cười không phản ứng. Đông Phương Hiền Viên gặp qua tứ hoàng tử điện hạ. Tương Thiên Thần gặp qua tứ hoàng tử điện hạ. Cùng lúc đó các quận vương nhìn thấy Kim bảo nam tử đều tiến lên hành lễ. Các vị không cần đa lễ, ta chỉ muốn nhìn tuyển thủ phong vân bảng của đế quốc lần này xuất hiện bao nhiêu thiên tài, mọi người cứ tùy tiện là được. Nam tử áo vàng khoát tay, bộ dáng hiền hòa. Người kia là ai? Tất cả quận vương đều đi lên hành lễ với hắn. Nghe xưng hô của họ thì dường như là tứ hoàng tử của đế quốc. Tứ hoàng tử sao? Trong đám người nhao nhao kinh hô. Số lượng hoàng tử trong đế quốc Vũ Linh rất đông, nhưng chỉ có mấy người nổi danh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền này là một trong số đó. Sở dĩ hắn nổi danh là vì thiên phú tu luyện cực cao. Bách Lý Huyền 10 năm trước từng đạt được quán quân của phong vân bảng. Khi đó hắn mới 21 tuổi, thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trở thành một trong những hoàng tử có thiên phú tu luyện cao nhất của Võ Linh đế quốc. Cũng bởi vì như thế mà Bách Lý Huyền có địa vị khá cao trong các hoàng tử, vì nhiều người âm thầm xem là một trong những người có khả năng leo lên vị trí hoàng thất đệ nhất. Hôm nay hắn đã 31 tuổi, thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, có thể nói là rất nghịch thiên. Đã từng có mấy cường giả thế lực lớn kết luận hắn rất có hy vọng bước vào sinh tử cảnh. Hắn đã tới tự nhiên là dẫn tới không ít võ giả trên bình nguyên chú ý không ngừng bàn luận. Đông Phương quận vương, đã lâu không gặp, không biết là quận Hiên Giật các ngươi lần này có thiên tài gì hay không. Ta muốn xem quận Hiên Giật làm sao đoạt được quán quân lần này để ta mở rộng tầm mắt đây. Bách Lý Huyền mỉm cười nói ra. Đông Phương Hiền Viên nói, tứ hoàng tử điện hạ hao tâm tổn trí rồi. Quận Hiên Giật chúng ta chỉ cố gắng hết sức, không phụ lòng tứ hoàng tử. Vậy là tốt rồi. Bách Lý Huyền than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn qua Đông Phương Nguyệt Linh. Nguyệt Linh muội muội 5 năm trước tới gặp ta một lần, rất có hy vọng đoạt được quán quân. Đáng tiếc cuối cùng lại kém một bước chỉ bài danh thứ ba. Nhưng mà với nữ tử mà nói thành tích như vậy là rất hiếm có, tiểu vương ta bội phục. Đông Phương Nguyệt Linh nhíu mày không nói gì cả. Bách Lý Huyền thấy thế cũng không giận, cười nói. Tới đây. Tiểu vương nghe nói giải thi đấu phong vân bảng lần này chính là lần cường thịnh nhất, để tiểu vương xem có thiên tài nào đáng giá chờ mong. Trong khi nói chuyện thì ánh mắt bọn họ nhìn qua bình đài phía nam chính là khảo hạch tinh quang huyễn giới tầng 3. Bách Lý Huyền và Đông Phương Nguyệt Linh kết bạn đi tới di tích viễn cổ, lịch lắm. Lúc trước Bách Lý Huyền đã là cường giả quy nguyên cảnh, vô tình đi ngoanh qua Thương Huyền Sơn Mạch. Kết quả là gặp được đệ tử thiên tài của quận Huyên Giật đi lịch lãm trong di tích. Bách Lý Huyền nhìn thấy Đông Phương Nguyệt Linh, sau đó giật mình, lại động tâm tư. Nhưng thái độ của Đông Phương Nguyệt Linh đối với hắn rất mờ nhạt. Nếu như là nữ tử bình thường thì Bách Lý Huyền đã sớm cho người bắt về đóng gạch. Chỉ tiếc là Đông Phương Nguyệt Linh, dầu gì cũng là quận chúa quận Hiên Giật. Hơn nữa bản thân nàng có thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Bởi vậy hắn những năm gần đây vẫn luôn theo đuổi nàng. Hiện giờ nghe nói Đông Phương Nguyệt Linh chuẩn bị đi thành Tinh Túc để quan sát giải thi đấu phong vân bảng. Hắn cũng hiếu kỳ nên chạy tới xem, sau đó mới có chuyện này xảy ra. Tinh quang huyễn giới tầng 3,

thiếu chút nữa là không tới kịp rồi, khá tốt là vận khí không tệ. Lâm Tiêu, Trần Tinh Duệ và Trần Tinh Hạo, hai huynh đệ đôi mắt sáng ngời cùng tiến lên. Còn có mấy tuyển thủ quận Huyên Giật, thông qua khảo hạch vây quanh, đều là đệ tử thiên tài ở quận Doanh. Hơn nữa đối với đại danh Lâm Tiêu bọn họ đã nghe qua, nếu như nói trong Huyên Giật quận bọn họ có quan hệ cạnh tranh, tới giải thi đấu thì phải biến thành hợp tác, cùng chung kẻ địch. Nhìn thấy cùng quận có cao thủ xuất hiện, trong nội tâm không khỏi, không hề có chút ghen ghét mà ngược lại hưng phấn và kích động. Không nghĩ tới 3 năm không gặp, Lâm Tiêu đã mặn tới mức này rồi. Thật khiến người ta giật mình, lúc này mới 3 năm mà thôi. Hừ, thực lực coi như không tệ. Năm đó ta thua ngươi, lúc này sẽ đánh bại ngươi trên thi đấu bài danh. Nhận ra Lâm Tiêu còn có Tư Không Hạo của quận Kim Hà, Tử Sa Sơn quận Sóc Vương, Tố Diệu ở quận Đôn Hoàng, Phục La quận Vân Long, Mạnh Giang thành Vô Song. Bọn họ lúc trước cùng tham gia vào Thiên Mộng Bí Cảnh với Lâm Tiêu. Ký ức về việc Lâm Tiêu đấu với Kim Minh vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là Tư Không Hạo, Tử Sa Sơn, tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu đánh chết Kim Minh thì chiến ý càng dạt dào. À, các người biết hắn sao? Tất cả thiên tài đỉnh cấp nghe xong đều quay lại hỏi thăm. Hắn tên là Lâm Tiêu, là thiên tài của Huyên Giật quận. Năm đó chúng ta Thiên Mộng Bí Cảnh lịch lãm cùng với hắn, thực lực xem như không tệ, có lẽ cùng cấp bậc với chúng ta. Nhưng mà trong giải thi đấu Phong Vân Bảng này, nếu ta gặp được hắn nhất định sẽ để hắn thua trong tay ta. Tư Không Hạo và mấy người khác vô cùng cao ngạo, thân sắc hở hứng, ánh mắt tràn ngập tự tin. 3 năm trước, họ là người nổi bật trong võ giả các quận thành, một đám đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ở trong Thiên Mộng Bí Cảnh cũng đạt được thu hoạch khá. 3 năm trôi qua, bọn họ càng tăng lên rất mạnh, yếu nhất cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, đa số đều đạt tới hậu kỳ. Lực lượng trung kiên ở trong thi đấu Phong Vân Bảng, trong nội tâm vô cùng cao ngạo, sẽ không bị tư thái của Lâm Tiêu đánh bại. Thì ra là thế, một hậu bối mà thôi, chưa đủ để thành đạo. Vài tên cao thủ đứng đầu nghe xong cũng không quan tâm tới. Bọn họ là người nổi bật trong Phong Vân Bảng, là tồn tại cự đầu trong thế hệ trẻ, tranh đoạt là top 5 Phong Vân Bảng, thậm chí là quán quân. Có thể làm cho họ động dung cũng chỉ có võ giả hậu kỳ đỉnh phong. Về phần những người khác cũng chỉ có vài phần thực lực mà thôi, còn không cách nào khiến bọn họ để ý tới. Về phần La Thiên Đô từ đầu tới cuối không thèm nhìn Lâm Tiêu một cái. Đừng nói là Lâm Tiêu, cho dù Mạc Thanh Hiên, Đoạn Thiên Cửu, Tuyệt Vô Danh, các cự đầu thế hệ trẻ cũng không được hắn để vào trong mắt. Hắn giống như quân vương, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Những người khác trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến, hoặc có thể nói cùng xuất hiện với hắn hiện tại bây giờ chính là vinh dự. Không lâu sau, hắn sẽ bỏ xa tất cả mọi người, bởi vì hành trình của hắn là cả đại lục, chứ không phải là một đế quốc võ linh này. Thần thái của mọi người bình thường không ngừng trao đổi, tự nhiên không giấu được ánh mắt Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu cũng không để trong lòng. Người khác nhìn hắn thế nào, hắn chưa từng quan tâm. Trong 2 tháng chạy đi, Lâm Tiêu cũng không lười biếng. Hắn tu luyện công pháp thiên cấp hư tung la ảnh và đoạt nguyên linh chỉ cùng với màn vương phách quyền thức thứ 3. Tất cả đều có chút thành tựu và thu hoạch, cộng thêm bế quan trên đường đi, thực lực của hắn hôm nay đã đạt tới cực hạn. Cho dù là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành hay đỉnh phong, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Mục tiêu của hắn chính là quán quân giải đấu Phong Vân Bảng lần này. Trong mọi người cũng chỉ có La Thiên Đô là cho hắn khí tức khủng bố, những người khác ở trước mặt hắn không có bất kể ưu thế gì cả. Ồ, tiểu tử này là ai? Lâm Tiêu đứng trước cửa thành Nam Tự Chiên lọt vào mắt của Bách Lý Huyền. Hắn nhướng mày kinh nghi hỏi, cảm thấy Lâm Tiêu giống như người hắn quen lúc trước. Đông Phương Hiên Viên và Đông Phương Nguyệt Linh cùng Bạch Hồng Phi biến sắc. Không chờ hai người nói chuyện, thì Thường Hành, phó doanh chủ quận Võ Lăng, đột nhiên mở miệng nói. Quân vương đại nhân, tiểu tử này chính là Lâm Tiêu quận Hiên Giật, ban đầu ở Thiên Mộng Bí Cảnh đã đánh chết Kim Minh. Kim Minh ở tại quận Võ Uy xem như thiên tài có danh tiếng, tuy không bằng Đoạn Thiên Cửu nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Không nghĩ tới trong Thiên Mộng Bí Cảnh hải cốt không còn, không sống để đi ra được, tự nhiên là Thường Hành tức giận. Chính là hắn, là tiểu tử kia. Trong mắt của Tương Thiên Thần bắn ra quang mang ác ý lạnh lùng nói, tiểu tử này là Lâm Tiêu sao, cũng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Xem ra, thiên tài quận Hiền Giật không ít à. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền như cười như không, nhìn qua đám người Đông Phương Hiền Viên, sắc mặt tự nhiên khó coi. Tứ hoàng tử khen nhầm, so với các quận khác thì còn kém nhiều. Đông Phương Huyền Viên cười nhạt nói. Bách Lý Huyền không hỏi thêm, nhìn qua lão giả áo xám phía sau truyền âm nói với hắn vài câu. Lão giả này gật đầu quay người rời đi. Không lâu sau, lão giả trở về. Tứ hoàng tử điện hạ, võ giả này tên là Lâm Tiêu, là thiên tài đệ nhất trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật quận, tới từ thành Tân Vệ, là một thành viên võ điện, đại ca của hắn chính là Lâm Hiên năm xưa. Lão giả nói nhỏ vào tai Bách Lý Huyền, dĩ nhiên vừa đi tìm hiểu tin tức. Ánh mắt của Bách Lý Huyền đột nhiên bắn ra hoàn quang. Quả nhiên là hắn, ta nói vì sao tiểu tử này giống Lâm Hiên như vậy, thì ra là Lâm gia đáng ghét. Chết một Lâm Hiên lại xuất hiện một Lâm Tiêu. Tứ hoàng tử điện hạ, có cần ta nghĩ biện pháp giải quyết hắn luôn không? Không cần. Phong Vân Bảng cầu thông với vực ngoại tinh thần chính là giải thi đấu hội tụ số mệnh của đế quốc. Nếu Lâm Tiêu không thông qua khảo hạch dự tuyển thì tốt. Hiện tại thông qua khảo hạch, nếu người tùy tiện đánh chết, một khi bị điều tra ra, ảnh hưởng với ta rất lớn. Lát nữa người giúp ta cầu thông với đám người Đông Phương Hiên Viên một chút. Ta không hy vọng nhìn thấy tiểu tử này ở trong Phong Vân Bảng. Quận Hiên Giật tổn thất sẽ do ta đền bù. Có thể giúp đỡ tứ hoàng tử là vinh hạnh của bọn chúng, còn cần đền bù tổn thất gì chứ? Lão giả kia truyền âm. Ha ha, hy vọng Đông Phương Hiên Viên có giác ngộ như người nói. Nhớ kỹ, thời điểm cầu thông đừng có cho Đông Phương Nguyệt Linh tiểu thư biết. Bách Lý Huyền nhìn qua thành nam, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát cơ. Hừ, không ngờ Lâm Hiền chết lâu như thế mà nàng vẫn còn băn khoăn tiểu tử kia. Nhưng mà thứ Bách Lý Huyền ta muốn đạt được, cho tới bây giờ chưa bao giờ là không chiếm được. Mặc kệ nàng phản kháng như thế nào, sớm muộn gì cũng trở thành vật cưỡi của ta. Hai người âm thầm trao đổi, dần dần võ giả xông lên huyền quang huyễn giới ngày càng ít. Thời gian trôi qua, người cuối cùng cũng đã khởi hành. Bá, đám người cuối cùng chỉ có 7 người mà lưu tới cuối là một ít người có lòng tin không đủ. Kết quả 6 người trong đó quá trình xông quan thất bại. Chỉ có một người vận khí không tệ xông qua khảo hạch của huyền quang huyễn giới, leo lên thành nam. Khi người cuối cùng leo lên, cả tinh quang huyễn giới bỗng nhiên có sóng gió nổi lên, hào quang đầy trời. Tinh quang huyễn giới nổ bung ra, hóa thành hào quang, biến mất trong thiên địa. Mặt trời lại hiện ra, ánh mặt trời bao phủ các nơi, ánh sáng tiếp tục hàng lâm. Võ giả thành nam mơ hồ cảnh giác được mình và bầu trời sinh ra liên hệ, một đám người được số mệnh khó hiểu quấn quanh, giống như từng ngôi sao mờ mịt. Nhưng bọn họ không cảm giác được, ngay cả những người tham gia khảo hạch thất bại lẫn những người đang xem cũng không cảm giác được. Đây là biến hóa do thông qua tinh quang huyễn giới, đại biểu cho thân phận của tuyển thủ dự thi. Cảnh rung động này làm đám võ giả trên bình nguyên cảm xúc dâng trào, giống như là số mệnh thực sự đã hàng lâm trên người họ. Che đậy mặt trời, huyễn giới hàng lâm, quần tinh lóng lánh, vận mệnh phủ xuống. Cho dù là dạng gì, thì đối với võ giả hóa phàm cảnh và quy nguyên cảnh, đây đều là một chuyện huyền diệu khó mà giải thích, khó mà khám phá. Trên thực tế, một ít cường giả sinh tử cảnh ẩn nấp trong võ linh đế quốc cũng vô cùng nghi hoặc hiếu kỳ. Đã từng có cường giả sinh tử cảnh điên cuồng có ý đồ phá tan ngoại vực mênh mông điều tra. Kết quả không công mà lui, ngược lại bị vận mệnh cắn trả mà vẫn lạc. Từ đó về sau, cường giả sinh tử cảnh không dám đi thăm dò, càng ôm tâm tình kính sợ. Cửa thành phía nam của thành Tinh Túc, rất nhiều võ giả thông qua khảo hạch được quần tinh chiếu cố. Ngay sau đó tiếng nổ vang lên, cửa thành nam mở ra, cho võ giả đi vào trong thành. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, người thông qua khảo hạch chỉ khoảng 500 người. Cơ hồ chỉ có nửa thành võ giả thông qua khảo hạch. Con số này khiến người ta tức lộn ruột. Mà Hiên Giật quận thông qua khảo hạch chỉ có Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Giật Phong, Đoạn Hồng, Lưu Vân, Chu Chỉ, Mộ Lăng, chừng khoảng 10 người. Ngoài bọn họ ra thì Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo, hai huynh đệ, tuy vị trí là một phần của quận Hiên Giật, nhưng lại không bị quận Hiên Giật trực tiếp quản hạt. Đệ tử như vậy có gần 20, bởi vậy 8 đại thành cũng chỉ gần 300 người. Hơn nữa một ít thế lực lớn và ở đế đô cũng có nhiều võ giả thiên tài tạo thành tuyển thủ tham dự. Kế tiếp gần 500 thiên tài này lại tiến hành tuyển bạt kịch liệt, từ đó chọn ra 108 cường giả mạnh nhất tạo thành bài danh của Phong Vân Bảng. Sau đó 108 người này tiến hành chiến đấu bài danh, cuối cùng xác định ra 36 vị trí, rồi top 10, top 3 và quán quân. Một khi bài danh chính thức được định ra thì tất cả 108 võ giả sẽ được tạo danh sách sẽ được phát tới mỗi quận thành, dùng để thông báo và tiêu thụ. Mỗi lần thi đấu Phong Vân Bảng in thành danh sách đều sẽ được vô số võ giả thu mua. Đối với võ giả trẻ tuổi mà nói, ở đây hư vinh cực lớn, lực hấp dẫn khó mà cản nổi. Đối với tất cả các quận, cao thủ quận mình bài danh càng cao, thứ tự càng cao thì danh khí càng lớn. Đi, cửa nam của thành Tinh Túc mở ra, rất nhiều thiên tài đi vào trong thành. Ha ha, quận Sóc Phương tới đây. Quận Võ Uy cũng theo vào. Quận Lộ Tây không được đi lung tung, tập hợp chỗ ta. Quận vương của 8 quận thành và lĩnh đội hét lớn triệu tập võ giả quận mình. Lâm Tiêu, chúng ta phải tách ra, lát nữa tụ họp. Trần Tinh Duệ và Chuẩn Tinh Hạo đều có cường giả của thành Hắc Vân dẫn đầu, liền chắp tay cáo từ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu. Được, chờ dàn xếp xong chúng ta lại tụ tập. Sau dự tuyển cũng không phải là đấu vòng loại, mà là nghỉ ngơi 3 ngày. Dù sao thành Tinh Túc vừa mở ra, cơ hồ tất cả võ giả dự thi đều không có chỗ dàn xếp, cần phải thời gian. Rồi trừ chuyện đó ra, đế quốc an bài cho người làm trọng tài, rồi các loại chương trình phiền toái cần phải hoàn thành. Lần tổ chức phong quân bảng này thực sự là cường thịnh, ngay cả khảo hạch tinh quang huyễn giới cũng khó đến vậy. Đúng vậy à, lúc này độ khó tăng lên quá nhiều, các người thấy không, muốn thông qua cửa thứ 3 tối thiểu là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu lúc trước chỉ cần hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành là đủ tư cách dự thi. Đúng thế, cái khác không nói, nhìn khí tức võ giả diễn tiến vào thành Tinh Túc là có thể biết rõ lần phong vân bảng này gay cấn cỡ nào. Không nói nhiều như vậy, trước đi tìm chỗ ở đi, 3 ngày sau mới tới ngày thi đấu. Cửa thành Nam có vô số võ giả không ngừng nghị luận với nhau, thần sắc kích động. Không bao lâu, Đông Phương Hiền Viên quận vương cũng triệu hoán 5 người Lâm Tiêu lại. Tỷ tỷ, nhìn thấy Đông Phương Nguyệt Linh, Đông Phương Nguyệt Minh hưng phấn kêu lên. Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười nói, biểu hiện cho tốt vào, trận đấu này tỷ tỷ sẽ xem người thi đấu. Nguyệt Minh tiểu muội, tỷ tỷ người lúc trước bài danh thứ 3 phong vân bảng, người lần này phải cố lên. Bách Lý Huyền mặc áo màu vàng đứng bên cạnh mỉm cười nói, người là ai? Đông Phương Nguyệt Minh nhướng mày. Vị này chính là tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc, Đông Phương Hiền Viên mở miệng. Tứ hoàng tử, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh, mà Lâm Tiêu cảm thấy nội tâm như có sấm sét đánh vào. Chính là hắn, đại ca lúc trước bởi vì đắc tội hắn cho nên hắn đã ra lệnh Hắc Long trại giết đại ca. Ánh mắt của Lâm Tiêu ngưng trọng. Thời điểm trước đó, Bích Lý Huyền còn cố ý nhìn Lâm Tiêu. Từ trong ánh mắt đối phương, Lâm Tiêu cảm giác được một tia địch ý mờ mịt cả sát cơ nữa. Lâm Tiêu trước đó vẫn còn cảm thấy khó hiểu, nhưng hôm nay biết rõ thân phận đối phương thì hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Xem ra, đại ca chết, tứ hoàng tử này không thoát khỏi liên quan. Lúc trước hắn còn chưa từng nhìn thấy tứ hoàng tử, đối phương hiển nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện địch ý với mình. Như vậy giờ tất cả đã sáng tỏ, đại ca năm đó chết rất có thể liên quan trực tiếp tới hắn. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu siết chặt nắm tay, trong nội tâm dâng lên sát cơ vô tận. Bất kể là ai ra hại đại ca hắn năm đó, Lâm Tiêu cũng không để cho đối phương được sống yên. Tốt, chúng ta trước đi tìm nơi ở lại. Đông Phương Hiên Viên dẫn dắt một đám người chậm rãi đi tới trung tâm thành Tinh Túc. Thành Tinh Túc rất lớn, thậm chí không kém gì quận thành Hiên Giật. Rất nhiều võ giả đi lại nhưng không thấy chật chội. Nhưng mà muốn ở chỗ tốt thì phải xem vào thực lực. Thi đấu phong vân bảng tổ chức tại trung tâm thành Tinh Túc mà kiến trúc khu vực trung tâm là xa hoa nhất nhưng số lượng không nhiều, bởi vậy chỉ có cường giả đỉnh cấp mới được ở. Nhưng Lâm Tiêu cũng không cần lo, thân là đệ tử của 8 đại quận thành là tuyển thủ đã thông qua khảo hạch dự tuyển, trong kiến trúc xa hoa nhất sẽ có phần của bọn họ. Trừ chuyện đó ra thì những thế lực có người thông qua khảo hạch tinh quang huyễn giới cũng không cần lo lắng. Tại thành Tân Túc này, tất cả lấy tuyển thủ vi tôn, bọn họ không cần phiền não vì không có nơi ở. Về phần võ giả tới thăm nơi này, muốn tìm được kiến trúc xa hoa thì quả là khó khăn, tất cả phải xem thực lực và thân phận. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Hiên Giật quận vương, mọi người đi tới trung vực trung tâm của thành Tinh Túc. Phụ thân, nếu dàn xếp xong mọi người, ta tạm thời quay về đế đô, 3 ngày sau thi đấu phong vân bảng ta sẽ tới. Đông Phương Nguyệt Linh cáo từ, Hiên Giật quận vương gật đầu. Vậy cũng tốt, nhớ rõ thầy ta vấn an mấy đạo sư kia, cho ít ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Ta sẽ nói, Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười, chợt quay người rời khỏi bay về phía chân trời. Bạch Lý Huyền thấy thế cũng vội vàng muốn đi theo Đông Phương Nguyệt Linh. Chư vị hảo hảo cố gắng, tranh thủ lấy thứ tự tốt trong ngày thi đấu phong vân bảng lần này. Đông Phương quận vương, tiểu vương không quấy rầy nhiều, cáo từ. Vừa chắp tay Bách Lý Huyền cũng rời khỏi sân nhỏ bay vút theo hướng Đông Phương Nguyệt Linh vừa đi. Trước khi đi, hắn giống như cười mà không cười nhìn qua Lâm Tiêu, sâu trong mắt hiện ra một tia lo lắng, lóe lên rồi biến mất. Đông Phương Hiền Viên quận vương, tại hạ có chuyện muốn thương lượng. Lão giả áo xám đi cạnh Bách Lý Huyền lúc này cũng không rời đi mà nhìn Đông Phương Huyền Viên, mặt không biểu tình nói. Đông Phương Huyền Viên khẽ giật mình, chợt chắp tay, dẫn đối phương vào phòng khách. Mời. Chư vị, sân nhỏ này chính là nơi đệ tử quận Hiên Giật ở lại. Mọi người nên tìm nơi ở cho mình đi. Bạch Hồng Phi mỉm cười nói, sau đó cũng rời khỏi phòng khách. Một đám đệ tử lập tức giải tán. Cả sân nhỏ chiếm diện tích thật lớn, chẳng khác gì phủ đệ của vương hầu. Khắp nơi đều là phòng trống. Đông Phương Hiên Viên quận vương tự nhiên ở lại trong phòng lớn nhất, mà đám người Lâm Tiêu và các tuyển thủ tự đi tìm phòng cho mình. Không do dự, dàn xếp xong, chuyện đầu tiên Lâm Tiêu làm là tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ. Ở sâu trong phòng khách, lão giả áo xám đã rời đi, chỉ còn lại Đông Phương Hiên Viên và Bạch Hồng Phi cùng ba gã phó doanh chủ, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Tứ hoàng tử này quá làm càn rồi, chúng ta kính hắn là hoàng tử, hắn lại xem Hiên Giật quận là cái gì? Năm đó chuyện của Lâm Hiên không đề cập tới, hôm nay lại muốn chúng ta hủy bỏ tư cách dự thi của Lâm Tiêu, quả thực là buồn cười. Nguyên Chí Sĩ hai tay siết chặt thành ghế, bộ dáng cực kỳ phẫn nộ. Vừa rồi lão giả áo xám không nói thêm gì, chỉ mơ hồ đưa ra ý tứ không cho Lâm Tiêu tham gia thi đấu phong vân bảng lần này, làm cho nội tâm Nguyên Chí Sĩ giận tím mặt. Quá phận, Bạch Hồng Phi ánh mắt nhíu lại nhìn Đông Phương Hiên Viên. Quận Vương, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Năm đó Lâm Hiên bị chúng ta trục xuất khỏi trại huấn luyện thiên tài, trở lại thành tân vệ không bao lâu thì chết, mặc dù không có chứng cớ trực tiếp là tứ hoàng tử ra tay, nhưng hắn không thoát khỏi liên quan. Hiện tại tứ hoàng tử lại đánh chủ ý lên đầu Lâm Tiêu. Bách Lý Huyền này dù sao cũng là tứ hoàng tử điện hạ, nếu như đắc tội với hắn chuyện này. Vương An tức giận nói, hoàng tử điện hạ thì thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể can thiệp vào sự vụ của quận Hiên Giật hay sao? Nguyên Chí Sĩ nói đúng, hắn muốn chúng ta hủy bỏ tư cách thi đấu của Lâm Tiêu, quả thực quá buồn cười. Lâm Tiêu những năm qua là thiên tài kiệt xuất nhất của Hiên Giật quận, ta không cần nói về điểm này nhiều. Nhưng dù hắn chỉ là người bình thường, thứ cho ta nói thẳng, tứ hoàng tử kia đã quản quá rộng rồi. Nói đến đây, ánh mắt Vương An lại toát ra vẻ lo lắng. Lời thì nói vậy, nhưng chư vị, chuyện năm đó tất cả mọi người đều rõ ràng. 5 năm trước khi chúng ta tổ chức trại huấn luyện thiên tài đi di tích viễn cổ, đúng lúc gặp phải tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử điện hạ nhìn chúng Nguyệt Linh quận chúa, cực kỳ khó chịu khi thấy Nguyệt Linh quận chúa thân mật với Lâm Hiên, cho nên bảo chúng ta phải phá hư tư cách tham gia lịch lãm của Lâm Hiên với quận Hiên Giật. Chúng ta không có cách nào, đành phải trục xuất Lâm Hiên khỏi trại huấn luyện khi đó. Vương An thở dài một hơi. Kết quả cuối cùng Lâm Hiên ra sao không cần nói cũng biết. Có thể nói tuy Lâm Hiên chết không quan hệ trực tiếp với chúng ta, nhưng là do một tay chúng ta tạo thành. Hiện tại ta còn đang lo lắng Lâm Tiêu biết rõ chân tướng sẽ oán hận chúng ta. Nhưng bất kể thế nào, Lâm Tiêu chính là thiên tài kiệt xuất nhất ngàn năm qua của Hiên Giật quận. Ta biết rằng hắn năm nay mới chỉ 19 tuổi mà đã có thành tựu như vậy, không thể yếu hơn La Xuyên Tông, La Thiên Đô kia. Quận Hiên Giật chúng ta những năm này tình huống thế nào, mọi người cũng rõ ràng rồi, quá nguy hiểm. Nguyên Chí Sĩ nói thế là mọi người trầm mặc. Đúng vậy, quận Hiên Giật những năm này tình huống rất không ổn, so sánh với các quận khác có thiên tài lớp lớp xuất hiện, quận Hiên Giật rất ít người nổi danh. Hơn nữa, quận Hiên Giật rất gần với Liên Vân Sơn Mạch, tai nạn thật nhiều. Còn đấu tranh với quận Võ Uy, chỉ sợ tiếp tục như vậy vài chục năm hay mấy trăm năm sau sẽ biến thành quận thành yếu nhất của Võ Linh Đế Quốc, rốt cuộc sẽ không cách nào trở mình được nữa. Dưới ánh mắt chờ đợi của đám người Bạch Hồng Phi, Đông Phương Hiên Viên hồn lâu không nói, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Chư vị, các người nói ta đều hiểu. Năm đó chuyện Lâm Hiên thực ra là ta sai, không nên khuất phục trước áp lực của tứ hoàng tử. Nhưng hiện tại đã khác, hắn muốn cho Lâm Tiêu rời khỏi phong vân bảng là không có khả năng. Nếu như tứ hoàng tử muốn gây phiền toái, cứ tìm Đông Phương Hiên Viên ta là được. Chuyện của quận Hiên Giật còn chưa tới phiến hắn làm chủ. Ánh mắt của Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng, khí tức uy mãnh bá đạo tỏa ra, chẳng khác gì một vị ma thần. Ở đế đô, trong cung điện lộng lẫy hoàng thành. Mình lão, Đông Phương Hiên Viên nói thế nào? Bách Linh Huyền ngồi trên ghế, khảm vàng vàng ngọc, đạm mạc hỏi. Giọng của lão giả áo xám vang lên. Hồi bẩm điện hạ, Đông Phương Hiên Viên mặc dù không trả lời, nhưng xem thần thái là không cam tâm tình nguyện, chỉ sợ là... À, hắn lớn gan vậy sao? Điện hạ... Có cần ta? Không cần. Bách Lý Huyền khoát tay, khóe miệng cười lạnh. Hôm nay là thời gian diễn ra giải đấu phong vân bảng. Dù Lâm Tiêu làm gì để thông qua khảo hạch tinh quang huyễn giới, nhiễm tinh thần vận mệnh, nếu ra tay ở đây, chắc chắn phụ hoàng sẽ tức giận, ngược lại được không bù mất. Còn không bằng đợi đến lúc phong vân bảng chấm dứt nói sau. Dùng thực lực Lâm Tiêu cũng không gây ra bọt nước gì đâu. Bách Lý Huyền lạnh lùng cười cười. Đế quốc võ linh to lớn như thế, thiên tài đệ tử nhiều không kể xiết. Khóa trước thi đấu phong vân bảng kết thúc, thiên tài cũng vẫn lạc không ít. Lâm Tiêu nhìn thì thực lực không kém, nhưng chỉ sợ tiến vào bài danh trước 36 cũng chưa chắc được. Đế quốc thiên tài nhiều thêm hắn không nhiều, mà ít đi hắn cũng không ít. Chúng ta chỉ cần chờ giải đấu này chấm dứt. Khi tiểu tử kia rời khỏi đế đô, chúng ta tìm người giải quyết hắn. Mấu chốt là phải làm cho thật gọn, đừng để Đông Phương Hiên Viên kia biết. Vuốt cây nhẫn màu xanh trên tay, Bách Lý Huyền cười lạnh liên tục, đôi mắt xanh biếc đạm mạc bắn ra tình quang lạnh lùng. Dường như Lâm Tiêu sống chết thế nào không đáng cho hắn phải cân nhắc. Nhưng cũng phải thôi, Bách Lý Huyền vốn có thân phận hoàng tử, Lâm Tiêu dù là thiên tài thì cũng chỉ là con kiến với hắn, giết thì giết. Nhưng rắc rối là không thể chọc giận Đông Phương Hiền Viên quận vương, dù nói thế nào thì cũng là một đại tướng biên cương mà. Nơi sâu nhất trong hoàng cung đế quốc Võ Linh, trong một đại điện vàng son lộng lẫy, một nam tử trung niên mặc long bào tĩnh tọa tại chỗ, ánh mắt uy nghiêm, bao quát cả bát hoang lục hợp, chấp trưởng càn khôn, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Ở trong đại điện dưới tay nam tử mặc long bào này, một nam tử khôi giáp màu bạc đang quỳ gối, trên người tỏa ra khí tức kinh người giống như một tôn chiến thần đứng ngạo nghễ trong đại điện. Nhị đệ, giải thi đấu phong vân bảng lần này 3 ngày sau bắt đầu, đến lúc đó người đảm đương tài phán trưởng thay ta quản lý giải đấu này. Giọng nói vang vọng, ánh mắt của nam tử mặc long bào nhìn qua nam tử khôi ngô, giọng nói ẩn chứa lực lượng vô tận. Người này chính là hoàng đế của đế quốc Võ Linh, Bách Lý Tỷ bệ hạ. Mà quỳ trên đại điện chính là võ vương tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc Võ Linh, Bách Lý Chiến, có danh tiếng còn to lớn ở đế đô cực kỳ. Bách Lý Tỷ thân là đế vương cai quản hoàng cung, một thân thực lực thâm bất khả chắc thì lại có người có thể không biết. Nhưng võ vương Bách Lý Chiến chính là đệ nhất nhân tọa trấn đế quốc, từ 20 năm trước đã bước vào sinh tử cảnh. Từng tự ra tay ở bên ngoài đế đô chém giết một yêu thú vương cấp, một trưởng đánh ra vực sâu cả ngàn dặm, thanh danh vang rất xa. Vâng, bệ hạ. Võ vương Bách Lý Chiến cao giọng đáp lại. Đế quốc phong vân bảng 5 năm một lần vô cùng long trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là trận đấu của thế hệ trẻ hóa phàm cảnh mà thôi. Đối với đế vương Bách Lý Tỷ đế quốc Võ Linh mà nói thì không cần tự mình giá lâm. Trên thực tế thì trừ khi thi đấu phong vân bảng lần đầu tiên thành lập có hoàng đế của đế quốc lúc đó chủ trì, thì cho đến nay qua ngàn năm, những gì khác đều do đế vương cử cao thủ đi quản lý thay. Lúc này hoàng thất cử nhân vật số 2 là võ vương Bách Lý Chiến, tự mình đảm nhiệm tài phán trưởng đã là khó có được, coi như hiếm có một lần. Nhị đệ, trong thời gian ngắn gần đây, yêu thú trong đế quốc công thành nhiều. 8 quận của đế quốc lúc trước đã có 3 quận gặp phải thú triều cỡ lớn, theo thứ tự là quận Hiên Giật, quận Sóc Vương cùng với quận Vân Long. Ngay cả cửu tinh yêu thú cũng xuất động, một ít yêu thú vương cấp chiếm giữ cấm địa cũng qua lại. Nhưng mà tạm thời xem ra còn chưa có quận thành nào bị yêu thú vương cấp tấn công. Nhưng tuyệt đối chúng ta không được phớt lờ. So với 3 đế quốc khác là đế quốc Võ Linh chúng ta suy nhược lâu ngày. Mỗi một đế quốc tổ chức phong vân bảng chính là lúc tích lũy số mệnh, là cơ hội tốt nhất để khai quật thiên tài. Lúc này nghe nói giải thi đấu phong vân bảng là lần cường thịnh nhất trong mấy trăm năm qua, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện cả trụ cột tương lai của đế quốc, hy vọng người có thể phát hiện ra, hiểu chứ? Bệ hạ, thần đệ hiểu. Tốt, người lui ra đi, chấm sẽ chờ tin tốt lành của ngươi. Giọng nói uy nghiêm vang lên, thân thể cao lớn trên ghế rồng bước ra, lập tức biến mất không thấy, chỉ còn lại một thân long khí óng ánh lượn lờ. Ban đêm hàng lâm, tiếng người huyên náo lúc trước lắng xuống, thành tinh túc dần an tĩnh lại. Ở trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, kiều truyền huyền công đại thành không ngừng vận chuyển, nó giống như một dòng sông lớn lao đi, vô cùng uy mãnh. 36 chu thiên đi qua, Lâm Tiêu mở ra hai mắt, thở một hơi thật dài, ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên, thời gian dài chạy đi chẳng những khiến ta thành công đột phá 50 vạn cân cự lực, đồng thời cũng giúp cửu chuyển huyền công đạt tới đệ cửu chuyển đại thành, nguyên lực trong người có thể nói là hoàn mỹ. Trong 3 tháng gần đây, Lâm Tiêu không nghỉ ngơi, thời gian chạy đi bảo trì quá trình tu luyện cao tốc. Đối với thân thể, tinh thần và nguyên lực đều có tác dụng tôi luyện, đột phá là điều đương nhiên. Nhưng thời gian chạy đi dài thế, thân thể Lâm Tiêu vẫn lâm vào quá trình quá tải, giống như một cái dây chun kéo ra cong mà không được buông lỏng, chắc chắn nếu để quá sẽ đứt đoạn như chơi. Đối với chuyện này, Lâm Tiêu cũng tự nhiên hiểu rõ. Cũng may, còn có 3 ngày nghỉ ngơi hồi phục, chế định thi đấu phong vân bảng này không biết do ai. Thực sự là đủ nhân tính à, trong 3 ngày này chính là lúc ta tăng lên trạng thái đỉnh phong, sau đó chờ đợi chiến đấu. Hơn nữa khổ tu trong thời gian dài này, ngũ phẩm đao ý dường như đã đạt tới cực hạn, có dấu hiệu đột phá thì cứ thử một phen. Ánh mắt của Lâm Tiêu sáng ngời, trong nội tâm hào khí kích động. Giải thi đấu phong vân bảng này kích thích chân ý trong lòng hắn thật mạnh, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm cho máu trong người sôi lên. Cũng không biết có phải vì bị phân thân toàn địa giáp ảnh hưởng hay không, Lâm Tiêu cảm giác mình hiện tại giống như một gã cuồng chiến đấu, gặp đối thủ càng mạnh thì chân ý lại càng tăng lên. Trong nội tâm nghĩ vậy, hai mắt Lâm Tiêu nhắm lại, tiếp tục lâm vào tu luyện. Ở trong đêm tối, Lâm Tiêu giống như là khổ tu đa số võ giả, tuyệt đại đa số tuyển thủ tham gia thi đấu phong vân bảng đều củng cố trạng thái của mình, chuẩn bị trận chiến 3 ngày sau. Vạn chúng chờ mong, thời gian đã qua 2 ngày. Đêm khuya, hô, uy áp khủng bố kinh người tỏa ra trong phòng Lâm Tiêu, lăng lệ đáng sợ, giống như thực chất, ngay sau đó từ từ thu liễm lại, giống như chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới là trước trận đấu ta lại đột phá lục giai đao ý. Lúc này mục tiêu đoạt được quán quân lại tăng thêm vài phần tin tưởng. Ở trong nội viện, hai mắt mở ra, trong mắt Lâm Tiêu mang theo mừng rỡ, chiến ý dạt dào. Từ khi nhìn thấy Bách Lý Huyền, trong lòng Lâm Tiêu sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Hắn biết rõ nếu đối phương là chủ mưu mưu hại đại ca, như vậy rất hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy Lâm Tiêu rất muốn hiện tại báo thù cho đại ca, nhưng cũng biết độ khó trong đó. Đối phương thân là tứ hoàng tử của đế quốc, là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, cho dù luận thân phận địa vị hay thực lực đều hơn xa hắn, nếu như đối phương một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, Lâm Tiêu căn bản không có nửa điểm cơ hội sống sót. Hôm nay, chỉ có hắn đoạt được vị trí quán quân thi đấu phong vân bảng, thân phận sẽ được ngàn vạn người trong đế quốc chú ý mới có thể làm đối phương có chỗ kiêng kỵ, không dám quá phận. Lâm Tiêu tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua Bách Lý Huyền, chính tay chém giết cửu nhân, báo thù cho đại ca. Nhưng mà trước đó phải giành được vị trí quán quân mới được. Lâm Tiêu hiểu rõ thực lực hắn tuy mạnh, nhưng La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên, Đoạn Thiên Cửu cũng không phải là đèn cạn dầu. Đặc biệt là La Thiên Đô kia, thân là võ giả pháp phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức của hắn làm Lâm Tiêu có cảm giác khủng bố, giống như đối mặt với cường giả quy nguyên cảnh, làm cho Lâm Tiêu cảm thấy đây mới là đại địch lớn nhất. Cường giả tham gia giải đấu phong vân bảng lần này quá nhiều, tranh đoạt top 10 đều là hóa phàm cảnh cực hạn, chính là cao thủ trong hàng cao thủ. Nhưng muốn đạt được quán quân thì cần phải hỏi xem chiến đao trong tay ta có đồng ý hay không. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không e ngại chút nào, thực lực đối phương mạnh hơn nữa thì cũng không phải là cường giả quy nguyên cảnh. Chính là hóa phàm cảnh cực hạn ở trong cực hạn, vô địch ở trong vô địch. Hắn cũng không kém, hắn có được rất nhiều thủ đoạn che giấu, thiên cấp, hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ, cộng thêm với màn vương phách quyển đệ tam thức, trích tình nã nguyệt, lội còn có lục phẩm đao ý, rồi vấn đỉnh quán quân cũng không phải là không có cơ hội. Buổi tối hôm nay không tu luyện, điều chỉnh trạng thái, tất cả chờ đợi ngày mai. Lâm Tiêu nhìn ánh sao đầy trời, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bình thản giống như nhìn thấu tất cả. Dưới ánh sao chiếu rọi, tâm tình của hắn bình thản lại. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, sáng ngày thứ ba. Sáng sớm, từng dòng sương mù che chắn ánh mặt trời làm thành tinh túc của ánh sáng mờ đục. Ánh sắc trời vừa tảng sáng, âm thanh náo nhiệt ẩm ý bao phủ thành trì. Trên đường phố của thành tinh túc, từng đám võ giả ngựa xe như nước, giống như từng con rắn đang bò đi tiến về khu vực trung tâm, phi thường náo nhiệt. Đám người Lâm Tiêu sáng sớm đã rời khỏi phủ đệ, được Bạch Hùng Phi và ba vị phó doanh chủ dẫn vào khu vực trung ương của thành tinh túc. Thật nhiều võ giả, lần này cũng quá khoa trương. Cả khu vực trung ương cực kỳ to lớn, nơi này là quảng trường rộng rãi, tiếng người huyên náo phi thường. Nhưng bây giờ, người người bao phủ đông hơn cả kiến, nhìn qua chỉ thấy đầu người đen đặc, cơ hồ mỗi võ giả đều là cường giả ngoài hóa phàm cảnh. Khi thế mọi người tụ lại một chỗ quả nhiên là kinh người. Lâm Tiêu cũng cả kinh, thầm nghĩ giải đấu phong vân bảng này là giải đấu trọng yếu nhất thời thiên tài trẻ tuổi. So ra mà nói thì giải thi đấu thiên tài của thành Tân Vệ chỉ là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chư vị, hôm nay cử hành vòng đấu loại, nên đánh cho tốt, không nên kinh địch. Dưới tình huống nắm chắc thì không nên bạo lộ thực lực của mình. Đi vào khu đất trống, Bạch Khổng Phi nhắc nhở mọi người. Các thế lực còn lại cũng có nhắc nhở tương tự. Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong thì khá tốt, bọn họ có lòng tin cực lớn với mình, mà Mộ Lăng, Lưu Vân thì có chút khẩn trương, sắc mặt ngưng trọng. Dù sao thực lực bọn họ chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu đạt ở Dĩ Vãng tuyệt đối có tư cách trùng kích vị trí trước 108 phong vân bảng. Nhưng mà lần này chỉ thông qua khảo hạch đã khó khăn như vậy, rốt cuộc có thể đi tới một bước kia hay không, đối với bọn họ mà nói tất cả không có bao nhiêu nắm chắc. Bốn phía có rất nhiều võ giả tụ tập, một loạt vị trí phía trước trên bình đài hiển nhiên không thuộc về tuyển thủ, mà các vị trí phía sau lại dựa vào thực lực để phân phối. Vì tranh vị trí tốt, cả sân thi đấu sinh ra không ít xung đột, nhưng tại thành Tinh Túc, những võ giả này hiển nhiên cũng biết quy củ, không huyền náo quá lớn. Hơn nữa, đối với võ giả hóa phàm cảnh mà nói, cho dù ngồi hay đứng phía sau thì vẫn nhìn rõ toàn cảnh, một chút cũng không bị khoảng cách làm ảnh hưởng tầm mắt. Bạch Võ Doanh Chủ, phía trước có một khu đất trống lớn nhất, chúng ta nhiều người như vậy làm sao thi đấu đây? Lý Giật Phong nghi ngờ nói. Mọi người đang đứng trên khu đất bằng to lớn, do từng khối đá có đường vân màu xanh trải rộng, căn bản không có lôi đài thi đấu gì cả, làm mọi người nghi hoặc. Yên tâm đi, giải thi đấu phong vân bảng tất nhiên sẽ không chỉ có lôi đài thi đấu bình thường, đến lúc đó các người sẽ biết, nên chờ chỗ này đi, ta lui về phía sau. Bạch Hồng Phi mỉm cười thần bí quay về chỗ ngồi. Đồng Vương Nguyệt Minh bĩu môi. Bạch Phó Doanh Chủ đến thời điểm này vẫn còn thừa nước đục thả câu. Ồ, là tỷ tỷ. Ở cách Nguyên Giật quận một khán đài, Đông Phương Nguyệt Linh không biết lúc nào đã ngồi đó, mỉm cười nhìn qua đám người Lâm Tiêu. Tứ hoàng tử cũng đang ở đó. Lâm Tiêu quay đầu lại, trong nội tâm lập tức lạnh lẽo. Bách Lý Huyền và lão già áo xám ngồi bên cạnh Đông Phương Nguyệt Linh, giống như cười mà không cười nhìn qua đám người Lâm Tiêu. Lão già áo xám thần sắc lo lắng truyền âm. Tứ hoàng tử điện hạ, Lâm Tiêu rõ ràng còn là tuyển thủ dự thi, xem ra Đông Phương Hiền Viên không có dở theo lời người nói mà làm. Kệ hắn đi. Trên mặt tứ hoàng tử vẫn bảo trì nụ cười nhạt, nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện sâu trong mắt hắn mang theo một tia âm lãnh. Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên xuất hiện âm thanh lớn xôn xao. Hướng đế đô có người tới, khí tức thật cường đại, hẳn là trọng tài lần này. Cũng không biết hiện tại là ai chủ trì thi đấu đây. Đám người Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy chân trời xa xa có vài chục đạo thân ảnh bay tới, khí tức mỗi người đều kinh thiên động địa, lấy tốc độ cực nhanh lao tới đấu trường, đáp xuống khu đất trống. Đầu lĩnh là một người làm cho người ta chú ý tới, thân cao 8 thước, khuôn mặt cương nghị, mặc giáp bạc, khí tức uy mãnh bá đạo. Chủ trì giải thi đấu hiện tại không ngờ là Võ Vương, thực sự là Võ Vương, trời ạ. Võ Vương chính là cường giả sinh tử cảnh, một trong những cường giả cao cấp nhất đế quốc. Phía sau hắn còn có 8 đại quận vương, còn lại đều là cường giả của đế quốc, chính là trọng tài của giải thi đấu phong vân bảng lần này. Trên khán đài, vô số võ giả kích động, nhao nhao nghị luận như sấm sét xông thẳng lên trời, đình tai nhức óc. Cường giả sinh tử cảnh sao? Quả nhiên cường đại. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ lại, từ chỗ này nhìn qua Vũ Vương đã cảm thấy một khí tức vô cùng đáng sợ. Khí tức này thập phần nội liễm, thậm chí không khuếch tán ra ngoài như Đông Phương Hiền Viên là cường giả quy nguyên cảnh. Có thể làm cho Lâm Tiêu cảm giác như cường giả quy nguyên cảnh là trăng sáng, phát ra ánh sáng chói lọi, mà Vũ Vương này chính là hắc động, hấp thu đi ánh sáng, bao trùm tất cả mọi người. Giải thi đấu phong vân bảng lần này không ngờ là do Hoàng Thúc chủ trì, xem ra Phụ Hoàng rất coi trọng à. Trên khán đài, Bách Lý Huyền nhướng mày lại chợt giãn ra. Đối với hắn mà nói, ai đến chủ trì cũng đều như nhau. Chư vị, bỉ nhân là võ vương của Võ Linh đế quốc, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ của đế quốc chủ trì giải thi đấu lần này. Chắc hẳn rất nhiều người cũng biết tên của ta. Ta cũng không nói nhảm cái gì. Ta trước giới thiệu quy tắc thi đấu và lịch trình thi đấu của phong vân bảng. Lần thi đấu phong vân bảng lần này, thành phần đấu loại, phân ra đấu loại vòng bảng và bài danh. Vòng thứ nhất đấu loại sẽ phân tất cả tuyển thủ thành 18 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ tiến hành 12 lần đấu, căn cứ theo điểm tích lũy mà quyết ra 12 người đứng đầu. 18 tiểu tổ thì sẽ có 216 người, rồi sau đó 216 người lại chia làm 9 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ 24 người, vẫn tiếp hành 12 trận đấu. Căn cứ vào điểm tích lũy sẽ chọn ra 12 người mạnh nhất. 12 người trong 9 tổ sẽ thi đấu để bài danh, chọn ra vị trí trong 108 người ở phong vân bảng. Đấu vòng loại quyết định ra 108 tên tuyển thủ sẽ tiến hành thi đấu bài danh. Bài danh vị trí thi đấu sẽ chọn ra 9 tuyển thủ hạt giống, phân biệt dẫn đầu 9 tổ. Mỗi tổ 12 người tiến hành 11 trận đấu. Căn cứ theo điểm tích lũy sẽ chọn ra 12 người. 4 người đứng đầu mỗi tiểu tổ sẽ thi đấu thiên cương bài danh. 18 người thắng sẽ tiến vào địa sát bài danh, rồi sau đó 9 người chiến thắng đấu với nhau, phân biệt tranh đoạt vị trí từ 1 tới 9. Người đứng đầu thứ hai của mỗi tổ phải thi đấu thêm, phân biệt tranh đoạt vị trí từ 10 đến 18, từ đó mà suy ra vị trí trong 108 thứ hạng. Đây là tất cả quá trình thi đấu, kế tiếp là quy tắc thi đấu lần này. Quy tắc thi đấu Phong Vân Bảng rất đơn giản, nghiêm cấm tuyển thủ sử dụng bất cứ hạ phẩm nguyên khí nào, kể cả là bảo vật ngoài hạ phẩm nguyên khí, nghiêm cấm phục dụng bất cứ đan dược và vật dụng gây sát thương nào khác. Nếu như làm trái quy định sẽ bị trục xuất, bài danh thi đấu trực tiếp là phán thua. Đương nhiên, dưới tình huống võ giả thắng lợi tuyệt đối không được hạ sát thủ, hoặc là đối phương mất đi sức chiến đấu hoặc là nhận thua mà tiếp tục tấn công thì sẽ bị trừng phạt. Một khi trái với quy định, nhẹ thì trục xuất, nặng, chém. Về phần có trái quy tắc hay không, sẽ có các vị trong trọng tài phán quyết, có tranh luận thì cuối cùng sẽ do ta định đoạt. Đương nhiên, nếu như các người ở đây có ai tự tin, có thể giấu giếm được ta, thì có thể thử xem. Bách Lý Chiến đạm mạc nói ra. Hắn nói như thế, chẳng diện nghiêm túc liền biến thành ồn ào. Một ít tuyển thủ dự thi mí mắt nhảy lên. Nói đùa sao, ai dám làm trò trước mặt võ vương của đế quốc Võ Linh chứ? Đây là cường giả sinh tử cảnh chân chính, là một tồn tại khủng bố của đế quốc. Nếu quả thực có thiên tài nào cho rằng có thủ đoạn giấu giếm được hắn, vậy thì cũng quá nghịch thiên rồi. Dù là hắn thắng thì cũng không thể thắng được. Chỉ tiếc đó là chuyện không có khả năng. Sinh tử cường giả có uy năng thông thiên triệt địa, ngay cả cường giả quy nguyên cảnh trong mắt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Võ giả hóa phàm cảnh chỉ sợ còn không được tính là con sâu hay cái kiến. Rất nhiều võ giả nghe thấy lời của Bách Lý Chiến thì xôn xao, rất nhiều tuyển thủ cảm thấy áp lực nặng nề. Vòng đấu loại phân thành hai đợt, vòng thứ nhất từ 432 người đào thải 200 người, tỷ lệ đào thải là một nửa. Đợt thứ hai từ 216 người đào thải ra 108 người, tỷ lệ đào thải cũng là một nửa. Hai vòng đấu loại diễn ra 24 lần thi đấu, đối với mỗi tuyển thủ mà nói đây là một hành trình to lớn lâu dài. Đến cuối cùng sau đấu không chỉ là thực lực cao thấp mà càng khảo nghiệm ý chí, tinh thần, thể xác. Cho dù thông qua vòng đấu lại tiến vào thi đấu bài danh thì cũng phải tiến hành 19 lần thi đấu, kể cả chuyện thi đấu là một quá trình dài và gian nan. Kể từ đó thi đấu bài danh Phong Vân Bảng chọn ra không chỉ võ giả có thực lực mà khảo nghiệm cả tâm lý, tổ chức, lực ý chí bền bỉ, thậm chí còn có trí tuệ. Dù sao trừ những cự đầu trẻ tuổi cao cấp nhất ra, những người còn lại quả quyết không có khả năng bảo trì toàn thắng ở trong thi đấu. Đến lúc đó nếu như mỗi cuộc tranh tài đều toàn lực ứng phó tất nhiên là sẽ được không bù mất. Đến lúc đó chiến đấu tiếp theo sẽ thua, cho nên thi đấu như thế nào cũng là một môn học vấn, giống như là đánh đề vậy. Tốt, hiện tại bắt đầu tế thiên, cho mời tinh thần hàng lâm. Đột nhiên Bách Lý Chiến quát lớn một tiếng bái lạy bầu trời. Rất nhiều trọng tài và 8 quận vương phía sau cũng trịnh trọng bái lạy. Bầu trời quang đãng vạn dặm phút chốc xuất hiện âm thanh đình tài nhức óc. Trong ánh mắt rung động của vô số võ giả, vòm trời ở giữa ban ngày lại hiện ra đầy sao. Những ngôi sao này có lớn có nhỏ trải rộng khắp bầu trời, ngay cả mặt trời cũng không thể lấn át hào quang của chúng. Ông, từng đạo ánh sáng màu xanh ra trời chiếu sáng, ánh sáng sáng lạn như mộng như ảo của sao, hàng lâm trên khu vực to lớn giữa quảng trường. Nhìn kìa, trung ương đã xuất hiện lôi đài. Trong tiếng kinh hô, trung ương của sân thi đấu xuất hiện 18 cây lôi đài có ánh sao sáng chiếu. Những lôi đài này có hình vuông, giống như từ ngọc thạch màu xanh mà xây thành. Phía trên có khắc vô số ngôi sao, ngân hà. Trên lôi đài còn tỏa ra ánh sao lờ mờ, có thể ngăn cách khí tức, bảo vệ lôi đài. Không ngờ, lôi đài là từ trên trời giáng xuống. Ngôi sao trên trời rốt cuộc là gì, không ngờ lại có thể hiện ra giữa ban ngày. Thành tinh túc. Quả nhiên quỷ dị. Rất nhiều võ giả mới thi đấu Phong Vân Bảng lần đầu tiên đều kinh ngạc kinh người, đã vượt qua năng lực thừa nhận của bọn họ. Các vị, nơi này có 18 cái lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều có khí tức đặc biệt. Các người trước khi thông qua cửa ải tinh quang hiến giới cuối cùng đoạt được ngôi sao, trên người sẽ nhiễm khí tức của ngôi sao. Nó sẽ dẫn các người lên lôi đài của mình. Mỗi lôi đài 24 người, thỉnh tới khu vực lôi đài của mình đi. Giọng nói của Bách Lý Chiến vang cả quảng trường, đồng thời đế quốc an bài, 18 tên cường giả quy nguyên cảnh đỉnh phong phân tán ra, mỗi người tọa trấn một lôi đài để làm trọng tài, mà võ vương Bách Lý Chiến và 8 người quận vương thì bắt đầu quan sát toàn cục. Sau khi Bách Lý Chiến nói xong, quả nhiên Lâm Tiêu cảm giác có một lôi đài sinh ra lực hấp dẫn với hắn, đó là lôi đài số 9. Cùng lúc đó, đám người Đông Phương Nguyệt Minh cũng phân tán ra, đi tới trước lôi đài của mình. 18 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ có 24 người, vừa vặn là được 432. Khảo hạch dự tuyển tinh quang huyễn giới đúng là quá chuẩn, người thông qua không nhiều không ít. Giải thi đấu phong vân bảng này thực quỷ dị, dị tượng như thế chẳng lẽ đây là cách của tông môn thời thượng cổ tuyển chọn đệ tử hay sao? Đi tới lôi đài số 9, Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư, tất cả quá mức hoàn mỹ, hiển nhiên là không phải do trùng hợp. Nhưng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Thành Tinh Túc lai lịch thế nào, chân tướng của tinh quang huyễn giới ngay cả cường giả sinh tử cảnh cũng không thăm dò ra. Hắn chỉ là võ giả hóa phàm cảnh, cần gì phải hao phí tâm tư nhiều như vậy. Tốt, lôi đài số 9 tới chỗ ta báo danh. Điền tư liệu cùng nhận lấy giấy số, lập tức bắt đầu vòng đấu loại. Trọng tài của lôi đài số 9 là một nam tử có mái tóc xù uy vũ, mang khí chất của quân nhân, trầm giọng nói. Lâm Tiêu cầm phải mã số 21, sau đó lùi qua một bên. Ân, tiểu tử này rõ ràng cùng tổ với ta. Lần trước trong khảo hạch của tầng 3 tinh quang huyễn giới, hắn bị Lâm Tiêu dễ dàng vượt qua, tên là Tề Thiếu Kiệt. Nhìn thấy Lâm Tiêu thì sắc mặt biến đổi. Tề Thiếu Kiệt biết rõ thực lực của mình thế nào, nhưng Lâm Tiêu là có thể dễ dàng vượt qua hắn trong tầng 3, hiển nhiên là càng hơn xa hắn. Quản nhiều như vậy làm gì? Tổ 9 này có 24 tuyển thủ, phải thi đấu 12 lần, ta cũng chưa chắc là không thể chống lại hắn. Nghĩ ngợi lung tung một phen, Tề Thiếu Kiệt tự an ủi với mình. Một lát sau, vòng đấu loại bắt đầu. Trận thứ nhất, tổ 9, trận đầu, Khâu Hoành đấu với Tư Không Hạo. Rất nhanh thông qua rút thăm, trọng tài tuyên bố trận đấu đầu tiên tổ 9. Không nghĩ tới lại là người quen. Lâm Tiêu thấy thế mỉm cười. Tư Không Hạo là thiên tài của quận Kim Hà. Lúc trước trong Thiên Mộng Bí Cảnh, chính là đệ tử thủ tịch quận Kim Hà. Vì cướp đoạt lục phẩm bảo kiếm của Lâm Tiêu cho nên có đánh nhau một hồi, kết quả thảm bại. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp cùng một tổ. Gần 3 năm không gặp, Tư Không Hạo đã là hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đột phá lên hóa phẩm cảnh hậu kỳ, dường như thực lực cũng không kém. Nhìn thấy Tư Không Hạo, Lâm Tiêu dương mắt nhìn qua bốn phía, 24 tuyển thủ của tổ 9 đứng quanh lôi đài, trong đó người quen còn có một người, cái kia chính là Tử Sa Sơn của quận Sóc Vương, cũng là thủ tịch đệ tử quận Sóc Vương trong Thiên Mộng Bí Cảnh. Lúc trước càng là tận mắt nhìn thấy mình giết chết Kim Minh, nhưng mà chưa bao giờ nói sẽ đi báo thù. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu, Tử Sa Sơn quay đầu lại mỉm cười, Lâm Tiêu cũng cười. Ở trên lôi đài, Tư Không Hạo và Khâu Hoành đứng đối diện nhau. Tài hạ là Khâu Hoành của quận Đôn Hoàng, xin chỉ giáo. Khâu Hoành tuổi còn trẻ, gương mặt đầy dữ tợn, tu vi hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhìn Tư Không Hạo chắp tay. Bớt sảng ngôn đi, trực tiếp ăn một chiêu của ta. Âm phong ám ảnh, vù. Tư Không Hạo tính tình vẫn kiêu ngạo và bá đạo như trước, chẳng muốn náo nhảm với đối phương, trực tiếp tung ra một trường. Từng đoàn quyền phong màu đen như sương mù đánh ra, trong hư không có tiếng vang, cả lôi đài như lâm vào cựu u địa ngục, quyền phong màu đen lập tức bao phủ Khâu Hoành. Phanh, Khâu Hoành dầu gì cũng là tuyển thủ thông qua khảo hạch tinh quang huyễn giới, tuy giật mình nhưng vẫn kiệt lực ngăn cản công kích của Tư Không Hạo. Có chút thực lực, đáng tiếc phải dừng ở đây. Tư Không Hạo lạnh lùng cười, sau đó lại đánh ra một quyền, bại đi. Trong tiếng quát vang, thân thể Tư Không Hạo phát tán ra mây đen bao phủ bốn phía, hình thành một viên cầu tối đen như mực. Viên cầu này có khí tức lưu động, nguyên lực chấn động, lôi điện lập lòe, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dưới sự khống chế của Tư Không Hạo lập tức bay đi công kích Khâu Hoành. Dừng lại cho ta, Khâu Hoành kêu to một tiếng, hai tay hoành ngang trước ngực. Rắc, hắc sắc điện quang chớp động, trực tiếp đánh tan nguyên lực hộ thể của hắn. Ngay sau đó viên cầu điện quang đánh mạnh vào người Khâu Hoành. Khâu Hoành kêu to một tiếng, miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra sau. Không ngờ, chỉ hai chiêu đã đánh bại Khâu Hoành. Xem ra, Tư Không Hạo này thực lực không tệ. Lại còn phải nói sao, hắn chính là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, tiến vào 12 thành viên, đi tiếp là không có vấn đề gì. Các võ giả quan sát của tổ 9 thi đấu không ngừng nghị luận, quan sát với nhau. Trận đầu, Tư Không Hạo thắng. Trọng tài của tổ 9 hét to, tuyên bố kết quả. Nghe vậy, Tư Không Hạo cười lạnh một tiếng, cất bước đi xuống lôi đài, đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía Lâm Tiêu, trong đôi mắt còn mang theo ý khiêu khích. Năm đó, ở Thiên Mộng Bí Cảnh, Tư Không Ngạo dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong lại thua Lâm Tiêu mới đột phá vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Chuyện này chẳng khác gì cây gai trong nội tâm của hắn, hắn chưa từng quên. Hôm nay đã gần 3 năm qua đi, Tư Không Hạo tự thấy thực lực của mình tăng mạnh hơn trước rất nhiều, quyết tâm ở trong giải thi đấu phong vân bảng này, rửa sạch hổ thẹn lúc trước, đánh bại Lâm Tiêu. Thú vị đây, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đối mắt với Tư Không Hạo. Hắn không hề để trong lòng chút nào, đối với hắn mục tiêu không chỉ dừng lại ở đây. Phần của ngày hôm nay đến đây coi như là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.